นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังปุจเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังปุจเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังปุจเจมิcon đã mất lòng thành kính lòng lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại Yali Mai Sư xin dạy thích về Pháp có bảy chi. Từ một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, gọi là bảy chi, là chi Pháp mà Đức Phật dạy để hàng Phật tử lãnh hội, hiểu, thực hành, đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn để thoát sự đau khổ. Bài pháp này khi chúng ta hành tròn đủ thì 37 phẩm trợ đạo trổ quả cho mỗi người hành giả có niềm tin với sự giải thoát Đức Phật, niềm tin một vị giác ngộ. Rồi chúng ta theo thực hành theo lời dạy của Ngài. Ở trong bảy chi của sự giác ngộ, chi chi nhất gọi là sati sampojjhanga. Sati nơi đây gọi là chánh niệm, gọi là trí nhớ, đôi khi dịch là trí nhớ ghi nhận. Cái gì xảy ra đúng lúc bây giờ chúng ta ghi nhận, đó gọi là sati sampajjhanga, là sati sampojjhanga. Chánh niệm ngày đầy đủ thì sanh quả bồ đề, cho nên gọi là niệm giác chi, hay gọi là bồ đề niệm cũng được. Nhờ niệm trở thành bồ đề, trở thành giác ngộ, là chi của sự giải thoát. Mấy ngày nay chúng ta học phương pháp để ghi nhận, để mình nhớ không quên, với niệm ngày niệm đêm. Đối tượng mà giả đã niệm đã biết rồi, ở trong chi thứ tư là pháp của bốn chi, là bốn niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bốn xứ này người hành giả luôn luôn niệm, gọi là niệm xứ. Tùy theo mỗi đối tượng sinh ra là chúng ta niệm thân, rồi kế đó thọ, theo thứ tự là thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà khi chúng ta niệm, chúng ta mới thấy rằng giáo lý thì Đức Phật Ngài thuyết có thứ tự để chúng ta dễ hiểu, nhưng gọi là pháp, pháp bảo, tất cả là pháp hết. Như vậy trong bảy giác chi này không phải sanh theo thứ tự, cũng như là bốn niệm xứ, không phải là chúng ta phải niệm như vậy, niệm từ thân rồi thọ rồi tâm rồi pháp. Một niệm sanh lên rồi, kế đó tùy tùy duyên mà pháp khắc sanh lên. Thì chỗ này chúng ta mới thấy là chữ thứ hai gọi là Thamovijja Sambojjhaka, dịch là quan sát chân lý, sự quan sát chân lý, hay là bồ đề huệ, hay là huệ giác chi. Từ chỗ niệm này chúng ta mới phát sinh sự hiểu biết, sự quan sát được niệm. Mới vừa niệm là chúng ta thấy những pháp khác nữa. Như thế nào? Khi ngồi thiền, đối tượng đầu tiên dễ, mỗi vị thiền sư đều nhắc cho quý vị trong kinh cũng vậy, nói về hơi thở để chúng ta dễ hiểu. Và khi chúng ta vừa niệm hơi thở, cái niệm, cái trí nhớ đó là một cái tâm sở. Như vậy khi mà muốn niệm, chúng ta phải hướng tâm chúng ta về đối tượng, về chích thân. Như vậy khi mà hướng tâm về đối thân gọi là niệm thở vào thở ra, niệm phòng xẹp. Phòng xẹp là thân. Nhưng mà khi niệm như vậy á, thì tâm ở trong đó thì chúng ta mới thấy. Thế là khi niệm phòng, và khi niệm phòng cái trí nhớ ghi nhận cái là niệm đó, phòng à, đó là niệm. Nhưng mà khi niệm như vậy đó, chúng ta mới thấy có sự hai biết. Khi mà nói niệm phòng vì trí nhớ trên hết thảy, trước hết thảy, là trí nhớ trước mặt, nghĩa Satipamukho. Khi mà có trí nhớ ghi nhận điểm mà chúng ta ghi nhận đó, bụng. Hay khi ghi nhận chúng ta mới thấy có sự hai biết trong đó. Khi niệm phòng mà ai biết phòng, chính chỗ đó đó, chỗ mà đang phòng đó, nó biết phòng vào đó. Cái biết đó gọi là tâm. Thì chỗ này mới nó gọi là quan sát giác chi. Vừa chú tâm nơi thân thì chỗ đó có hai pháp này, nơi bụng chúng ta cho là nơi bụng. Mà khi chú tâm nơi đó rồi, theo dõi ghi nhận cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, để mà chúng ta niệm, mới niệm hơi thở, niệm gió vào gió ra, thì chỗ đó có sự chuyển qua chuyển lại. Và khi chúng ta cái niệm vài phòng, hết phòng rồi xẹp à phòng, như vậy chúng ta mới thấy có hai pháp ở đó. Một mà khi mà trí nhớ ghi nhận như vậy, có sự hai biết. Sự hai biết thì nó khi mà phòng đó, nó giãn ra rồi nó cứng, rồi xẹp nó co lại, rồi cuối cùng nó cũng cứng, phòng cũng cứng, xẹp. Hai biết chuyển qua chuyển lại, hai biết mềm biết cứng, sự hai biết là gọi là tâm. Và thấy như vậy mới gọi là huệ giác chi, hay là trạch pháp giác chi. Chú tâm cho đó là thấy hai pháp, danh pháp và sắc pháp. Sự chuyển động là sắc pháp, hai biết chuyển động là danh pháp. Vì để ý cho đó, nếu quý biết như vậy thì gọi là sự quan sát đúng chân lý. Sự thật có lý là vậy, nhà quý thấy đúng chân lý, chỗ đó có danh pháp là sắc pháp. Khi quý ngồi niệm tiếp, rồi quý vị thấy sự gián đoạn. Thì nói là thấy tâm suy nghĩ, ngồi mà thấy tâm quý vị suy nghĩ, bất cứ suy nghĩ gì, quá khứ hoặc tương lai, buồn hoặc lo, như vậy quý vị thấy cái khác nè, thấy tâm suy nghĩ. Bây giờ ai thấy được tâm suy nghĩ? Điểm này không phải là tôi, hồi trước chúng ta là tôi thấy, tôi nghe. Nhưng khi hành giả bây giờ đang hành bát chánh đạo, khi mà hành bát chánh đạo chúng ta mới thấy chi của bát chánh đạo mà chúng ta đang hành. Người tiến trình của con đường đi đó, tiếp tục mà tiến tới đó, tiến tới con đường giải thoát đó, thì nó là chúng ta thấy rõ. thấy rõ thân chúng ta, rồi thấy rõ giới, thấy rõ định, thấy rõ huệ. Nếu thấy tâm định, bây giờ tâm hồi nãy định, chỉ thấy phòng xẹp, bây giờ tâm không định, thấy tâm chúng ta đi rồi, suy nghĩ rồi, và chúng ta niệm, niệm suy nghĩ, có cái gì xảy ra, rõ chúng ta niệm, niệm suy nghĩ, suy nghĩ. Thì khi niệm suy nghĩ nó suy nghĩ mất đi. À, niệm một lần, hai lần, ba lần, vân vân, rồi mất. Suy nghĩ không mất, khi mà mất trở về với sự chuyển bận, chuyển động được bận. Như đó gọi là trạch pháp giác chi, hay là vị giác chi. Ý nói là có trí tuệ, niệm niệm mà có trí tuệ thấy được tâm của mình. Thì tâm của mình đã đi rồi đó, rồi đi được về, hoặc là chỗ này có sự chuyển động và thấy tâm cũng suy nghĩ chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thấy được gì? Thấy được hai cái rất là nhanh. Vẫn biết được phòng xẹp mà vẫn thấy được tâm suy nghĩ chỗ này suy nghĩ. Để chạy đi được, chạy về. Thế cái này gọi là trạch pháp giác chi hay là vị giác chi. Hoặc giả hành giả đang ngồi, và trước khi ngồi, rồi khi tới được, tới đi vô tới đây, thấy Đức Phật, ý là muốn xá Đức Phật, muốn ngồi. Và khi muốn ngồi biết được thấy tâm, rồi bây giờ bắt thấy được, thấy rõ cái tâm. Tâm vì tới giờ muốn lại ngồi, được khiến cho đi tới đây. Và khi tới đây đâu phải là ngồi thiền được, phải ngồi xuống. Rồi cái ý muốn ngồi xuống, thấy được như vậy, thấy được cái tâm rõ ràng muốn ngồi, rồi thân nên mới ngồi. Rồi khi ngồi rồi, mọi người muốn lại Phật. Rồi khi lại Phật rồi, muốn lại Phật cái hành động của mình, cái sự cung kính, thân khẩu ý. Muốn lại Phật là ý muốn lại, thuộc về tác ý. Rồi bây giờ thân mới theo cái nghi thức của lại, rồi hai tay chấp lại. Và khi hai tay chấp lại, tay với tay qua đụng nhau, có sự biết và cung kính, hai bàn tay để cho thăng bằng, rồi mới cúi lại Đức Phật. Như vậy thấy nhỉ, thấy tâm muốn lại, ý muốn lại, vì sự trong sạch, vì đức tin. Như vậy lại này không phải tôi lại, vì đức tin một vị giác ngộ, và thấy mình đau khổ quá đi, và theo con đường của Ngài mà Đức Phật Ngài dạy, đi theo một ngày hơn ngày, nhiều ngày và nhiều năm, thấy những sự buồn lo nó bớt đi. Và buồn lo bớt cũng như chúng ta dùng thuốc nó trốn, và niềm tin về cái việc hành tiếp. Chỉ cần đó là quan sát chân lý. Sự thật như vậy, sự thật là những gì mà Đức Phật dạy, làm, có kết quả, nhãn tiện, là xong tiết tích cực. Thế cho nên là quệ tuệ giác chi. Và khi lại Phật, lại với trí tuệ, lại với đức tin, hồi trước tới giờ tôi chỉ cái gì, làm cái gì có một cái chữ tôi ta. Nhưng bây giờ làm, chúng ta thay pháp bảo, danh pháp và sắc pháp làm việc với nhau, với tuệ quan sát. Thầy phân chất được như mà là cái thấy chân lý, thấy cái lý của cái pháp bảo mà chúng ta thấy. Thì tâm muốn thì hành động của thân, tâm muốn hành động của thân. Người có luật, luật nhân quả, nhân duyên. Có gì cũng có duyên, không có duyên thì không bao giờ lại Phật được. Cái niềm tin ở Đức Phật là một cái nhân khiến cho lại Phật. Cái duyên như vậy mới có chuyện này xảy ra. Hiểu biết như vậy, đó là gọi trạch pháp giác chi hay vị giác chi. Mình giả đạt được trong pháp thiền này mới hiểu biết xuyên qua hành thiền. Như vậy không phải là sự học hiểu ở ngoài đời, gọi là văn vệ hay tư vệ. Cái này hoàn toàn với con đường của Đức Phật dạy. Như thế nào gọi là đi trên con đường giải thoát. Và khi đi rồi chúng ta hiểu cái chi của sự giải thoát đưa lại chúng ta, hay là chúng ta có hồi trước không có trí tuệ nhiều, không có trí nhớ này, mà không có hiểu biết này, giờ có trí tuệ, có sự biết này. Và sự buồn phiền nó không giống như hồi trước. Buồn hồi trước buồn không biết làm sao để ra khỏi buồn, hoặc lo không biết làm sao để giải quyết lo. Nhưng khi mà buồn lo cái này không phải là chuyện, phải buồn phải lo. Để ra lại mà trí nhớ kỳ nhạy, tất cả trí nhớ đều ghi nhận hết. Muốn làm gì ghi nhận, tốt cũng ghi nhận và xấu cũng ghi nhận. Mà khi ghi nhận như vậy mất có tuệ, thấy rõ chỗ này. tất cả trên thế gian này có nhân sanh rồi diệt, nhân sanh rồi diệt. Hiểu như vậy, gọi là các pháp phù vi. Đó gọi là vị giác chi, hay là pháp giác chi. Nếu vị thấy, tìm thấy, hiểu như thế nào là thân, bây giờ thấy, gọi là niềm tin Đức Phật quy y Ngài rồi, Đức Phật là quy y Pháp, rồi bây giờ Pháp ở đâu? Chính là trong con người của mình, rồi bây giờ nó ra ra. Pháp một chi gọi là pháp thâm mô, bản chất đặc tính mà bảo vệ. Nước có đặc tính bảo vệ nó, lửa có đặc tính bảo vệ nó. Đặc tính của lửa là nóng, đặc tính của nước là dính, đặc tính của gió là chuyển động. Nhưng bắt đầu hiểu, hiểu cho nó đất nước lửa gió hồi trước là đất nước gì đó, cái trừu tượng không thấy rõ. Nhưng bây giờ đất nước gì đó trở lại thành là bản chất gọi là tứ đại. Bởi tứ đại đó, đất nước lửa gió là ngoài, nhưng mà trong thân của mình gọi là tứ đại. Bốn cái lớn ở trong con người này gọi là tứ đại, gọi là địa đại, thủy đại, phong đại, là vả đại. Vậy khi hành giả ngồi, hành giả mới ghi nhận tự nhiên có trạch pháp giác chi. Đây là nóng, trong giây phút nó đây là nóng, đây là chuyển động, đây là cứng, đây là mềm. Cứng là cứng. Khi cứng là gì? Giải thích cứng. Nóng là nóng, khi nóng gọi là nhiệt độ, nóng gọi là lửa. Vậy chúng ta mới hiểu gọi là lý, quan sát, chừng lý mà sự thật nó là vậy. Vậy khi mà niệm rồi, khi mà niệm phòng nó phòng, khi mà niệm phòng nó phòng, sự thật nó là vậy. Khi mà nói sự đó là trạch pháp giác chi, đó là tùy giác chi, nó mới nói đó là như vậy còn gì nữa. Mà niệm chỉ là niệm xuống thôi, nếu là một cái nhận xuống phòng ngày trời tối cứ phòng cứ sẽ không niệm ra lời, chỉ biết thôi, giờ trở thành là biết. Cái biết này ta là quỷ giác chi, này là thân, này là tâm, rồi đây là tâm định, tâm không định, vân vân. Cái nhà hành giả hành như vậy mới có sự cố gắng. Đúng rồi, con đường đi này đúng, không có con đường nào nữa. Và Đức Phật Ngài thuyết này, các vị thì cô, đây là một con đường duy nhất, con đường độc nhất để thanh lọc tâm chúng sanh. Vậy để thanh lọc tâm chúng sanh, chúng ta thấy tâm chúng ta được thanh lọc một phần nào? Ý nói là tham sân si. Mà tham sân si này không có vật thanh lọc nó, với cái ông tà kiến nghĩ sai. Hồi trước Đức Phật là, nếu mà vì điên độ vì thấy cái phong tục tập quán vẫn còn tới bây giờ, sáng sớm mặt trời chưa mọc rồi xuống tắm sông Hằng, chứ vậy để rửa tội, rửa tội bất cứ tội gì hồi nào bây giờ, khi mà tâm đó nó được trong sạch. Chỗ này Đức Phật, khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đó không làm như vậy được. Không lấy nước mà rửa tâm được. Đừng nói chi lấy nước rửa tâm, cái đặc tính của nó là người ta hiểu sai, tất cả hiểu sai. Không bao giờ làm như vậy. Đức Phật muốn rửa tâm cho được trong sạch, trao dồi tâm, Đức Phật mới chỉ con đường vậy. Tứ niệm xứ, để quý vị hành bấy lâu nay quý vị cảm giác như thế nào, quý vị nhận thức như thế nào, có sạch một phần nào không? Và nếu không sạch, quý vị cũng gốm cái dơ, thấy cái dơ làm sao nhìn thấy cái dơ, đó là tùy giác chi. Không giấu với ai, giấu ai được, giấu người ngoài được, mà không giấu tâm của mình được. Làm sao không giấu tâm như mình được? Hồi trước cái gì sai, giấu trong tâm, giấu trong tâm. Nhưng mà khi đi trên con đường này, Đức Phật nói ghi nhận, mà khi nhận nó phải lòi ra không? Nó không có ở trong đó đâu. Đấy, ví dụ các vị tiền bối, ví dụ thì cái giới này nè giống như là nước. Nước gì? Nước trong sạch. Giới thì nước trong sạch, để rửa gì? Để rửa thân, để rửa lời nói, tắm cho sạch thân này, tắm cho sạch lời nói miệng của mình. Mà các ở trong hồi phong tục xưa đó, mấy ngàn năm xưa đó, tắm, súc miệng với nước sông Hằng cho thân này trong sạch, mà cho lại nói trong sạch. Đức Phật nó không có làm như vậy. Nước này nè, nước giới đó, giới mới là trong sạch được. Khi mà giữ giới rồi, khi giữ giới, nước đó làm sao mình muốn trong. Như vậy phải giặt, phải tắm, phải chà kỳ cho sạch. Thì cái này mà là tinh tấn, thì cái này mới là tinh tấn giác chi. Nước trong sạch rồi, rồi mình có đồ dơ, cái gì dơ, cái tâm dơ, thân dơ, rồi mới chà tay chà lụa, là sự tinh tấn. Cố gắng hướng tâm trở về với hiện tại, rồi tẩy trái tay, tẩy trừ. Như vậy không có sức mạnh nào, gọi là heavy duty đó, cái xà bông mạnh đó, xà bông mạnh của khoa học này chế để giặt. Mà có nước rồi, rồi có xà bông rồi, nó sạch không? Máy nó đánh tay đến lui, đánh tay đến chà tay cái gì đó. Đây là gọi tinh tấn, cố gắng, cố gắng không quên này nè. Thì đến khi nào sạch mới ngần nghỉ, mà chưa sạch không ngần nghỉ nè. Rồi bao nhiêu bao lâu mình mới sạch này, mới thân sạch. Thân sạch lại nói sạch, cho là thân sạch lại nói sạch, nhưng còn tâm bao lâu thì bao lâu, khi nào mà còn không tẩy tay tẩy lưỡi tẩy trừ nó, khi còn không tham sân si đó ở trong tâm. Ai thấy tâm mình? Bây giờ mình thấy tâm thì chỗ này gọi là huệ giác chi. Mà thấy như vậy phải còn gì? Ôi tâm mình còn nhớ đục, nó chưa trong sạch, ra làm sao chà tay chà lui, tinh tấn. Ngồi cũng vừa ngồi đi, tất cả trong bốn quay nghi trên đời sống của mình luôn luôn có sự cố gắng hướng tâm trở về hiện tại là như vậy đó. Như vậy từ phàm nhân này là một người phàm thường thôi, với người thường á, mà khi tập như vậy trở thành một người thiền tri thức, thấy tâm của mình. Người như vậy mới gọi là có đức tin, trở thành cái tài sản của bậc thánh nhân. Đức tin rất là mạnh, người đó có nhiều đức tin, nhiều sự tin đó. Khi mình có nhiều đức tin rồi, giới trong sạch, khi mà giới trong sạch rồi, cái sợ tội, mắc cỡ tội, vì sợ dơ, cái đồ dơ sợ lắm thân này, cũng như mặc quần áo sạch đó, sợ dơ như vậy đó. Quần áo sạch cũng như giữ giới rồi, rồi sợ phàm giới. Như vậy chỗ này là kê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, cái này bảo vệ. Ai bảo vệ ta? Ta bảo vệ, pháp bảo bảo vệ ta. Như vậy ai hành pháp, pháp bảo vệ người đó, ai hành luật, luật bảo vệ người đó. Chỗ này gọi là tinh tấn giác chi. Hành giả cố gắng làm như vậy, không ngừng tự nhiên phát sanh trí tuệ. Thì phát sanh hỷ lạc từ cố gắng phát sanh vui, có sự vui thì cái đó là hỷ giác chi. Trong khi quý vị hành thiền này có sự quan hỷ liên quan với tâm. Khi được đi hành như vậy, có điều kiện tốt, có cơ hội tạo được như vậy, mừng, vui. Và khi thực hành, từ thâm vui khiến cho thân này vui. Thân vui bằng cách nó có cái hỷ, phải có tới 5 cái mà liên quan tới thân này. Một, khi mà tâm vui rồi, khiến cho nổi da gà, nổi óc. Hành giả ngồi, đôi khi ngồi, cái nổi da gà, nổi óc này khác. Khi hành giả ngồi thiền, có cái này. Vì cái tâm của mình thiện có, ác có. Đôi khi sợ con rắn hay sợ ma gì cũng nổi da gà nổi ốc, không phải cái đó. Tại nhát vì sợ cũng nổi da gà nổi ốc vậy thôi. Sợ tới nổi da gà. Còn cái này không phải mừng, ngồi thiền rồi có nổi da gà nổi ốc. Đây gọi là tiểu hỷ. Tiểu hỷ do sự cố gắng phát sanh cái tiểu hỷ này. Thứ hai, khi mà tinh tấn mạnh, nó bắt tới sát na hỷ. Sát na hỷ này, khi nó xảy ra tới một ánh sáng. Một ánh sáng này, trong cuộc đời của mình, đôi khi mình không thấy đó. Nghĩa là không thấy. không phải là ánh sáng của mặt trời. Chúng ta chỉ thấy sáng của mặt trời, sáng của mặt trăng và sáng của những đèn mà chúng ta làm, con người làm. Đó là ánh sáng cho mắt chúng ta thấy. Cái này là ánh sáng pháp bảo, ánh sáng của tâm linh. Những thân tâm này hợp lại, nó phát ra một sáng. Âm dương nó đụng nhau, nó phối hợp trở thành một ánh sáng, gọi là cái gì đó, ánh sáng của chúng ta thấy trời gần mưa đó. Nè, có ánh sáng nó kêu gì? Ánh sáng đó đó. Thì đó là âm với dương. Còn bây giờ âm dương là thắng của mình, hợp lại cứ khăng khít, có phao ánh sáng. Một điểm ánh sáng này, vì sư tới 25 tuổi, sư mới thấy được ánh sáng này. Ánh sáng này, ánh sáng do thiền. Thì cái này gọi là sát nại. Có một niềm tin đó, một vị mà sư thấy, sư chỉ học niệm Phật thôi. Niệm Phật, mà khi niệm Phật niềm tin đó, sư thấy là một hôm nọ, sư bị bệnh. Hồi hôm sư giải thích phạm thuốc, dùng thuốc phạm, thấy sự chết ở trước mắt, chết hụt, chết rồi mà sống trở lại. Sư sợ, sư sợ khiến cho sư ngồi thiền. Và khi sư niệm Phật, niềm tin với Đức Phật mạnh khiến cho có ánh sáng đó ra. Và sư tạc một pho tượng phía bên tay trái, đường lên vì thấy bốn tượng. Tượng thứ nhất ở phía bên tay trái gọi là Ngài Cả Giác Quan. Giác quan gọi là bồ thí răng, răng si phi khu, giác là sự giác ngộ, bồ thí là giác quan, là ánh sáng của sự giác ngộ. Thì sư chỉ học với Ngài thêm sáng, thì sư cứ nhớ không quên, sư mới tạc tượng để ghi, để nhớ ơn của Ngài chỉ. Còn các vị kế nữa, Ngài Hậu Tông cũng là người bạn lành về giới đức trong sạch, rồi Ngài nhiều cái đang học với Ngài. Ngài một vị Bồ Tát. Hình thứ ba đó, Ngài Xuyên Minh. 1997 sư đi học với Ngài phương pháp tứ niệm xứ. Ngài dạy như này là tâm, cho hiểu rõ tâm. Rồi ngày thứ tư là Ngài Ngãi Ma Si sư học 1980 ở bên Miến Điện trước khi qua Mỹ học tứ niệm xứ. Những vị mà có đó tất cả là thầy thiền vị đới giới trong sạch, giới đức trong sạch thiền. Hai vị thứ nhất thứ nhì từ bên đường đây, đường này đi lên đó, ở bên Việt Nam. Hai thứ ba thứ tư là ở bên Miến Điện. Sư tạc hình đó. Chắc có lẽ quý vị cũng sẽ có một hình khác nữa, hình của Bạc Tị Pa Ma. Đó là gương mẫu. Quý vị đọc sách đó, thì quý vị sẽ thấy hình của Bạc Tị Pa Ma. Chắc một ngày nào đó mình cũng sẽ xây hình để sách quý vị ngồi thiền và quý vị sẽ phát sinh hay lạc. Đôi khi quý vị đọc sách đó, phát sinh một câu nào, một cái đọc tâm định ở trong đó khiến cho phát sinh hay lạc. Như này, nghe giáo lý hay, quý vị của pháp bảo thắng tất cả vị. Kêu là Sapparaso Thamarasanginati, tất cả vị trong thế gian này, vị pháp bảo thắng tất cả vị. Thì khi vua với pháp bảo có thể phát sinh hỷ lạc, đó hỷ lạc thứ hai. Hỷ lạc thứ ba gọi là hải triều hỷ. Hải triều hỷ nó mạnh hơn hải triều hỷ, khiến cho một sức mạnh của hải triều này nó đưa con người của mình nhẹ nhàng, giống như bay bổng lên trên, thay ngồi nó nằm giống cục đá, thì bây giờ nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái hải triều hỷ đó, khi mà nhẹ như nào, không ngồi căng thẳng, bây giờ nó nhẹ như nào, gọi là hải triều. Khi hải triều là cái dòng sông, nước sông đó, biển đó, có cái sóng biển đó. Khi mà có sóng biển mạnh đó, mà quý vị tắm thì quý vị đứng, vì không chịu nổi với cái sóng của biển. Khi nó sóng nó tới, quý vị phải chuyển qua gì đó, nó kéo đưa tới đưa lui, sóng biển này. Như vậy cái chân của quý vị nó nhẹ nhẹ hơn, không ở mạnh dưới đất, không đạp mạnh thì nhẹ. Thì khi nhẹ đó, hải triều cứ đưa qua đưa lại. Như vậy hành giả có một cái trạng thái đó, có bằng trái tháng hải triều đó, từ khi ngồi trong đó cứng, ví dụ ngồi lát nó chuyển qua chuyển lại, chuyển qua chuyển lại, mà khi chuyển lại ở cái này giống như dễ chịu à, à dễ chịu, lát thích lát tới lát lùi lát mạnh nữa. Hồi trước là chuyển là 2 triệu thôi, ồ cái này dễ chịu, bắt đầu lắc thêm, đó, lắc thêm nó gây là ô nhiễm. Thì bây giờ có ngày phải niệm, cái gì cũng phải niệm hết à. À, tiểu hỷ cũng niệm, à, sát na hỷ cũng niệm, nếu nổi da gà nổi ốc cũng niệm, à, nổi da gà nổi ốc, và nếu thấy ánh sáng niệm là thấy. À, nếu hại triều hỷ chuyển qua cũng niệm là chuyển qua chuyển lại. Mà không chuyển thích quá ôi nó chuyển dữ dội lắm à, là chuyển giống như là biển thật à. Thì thấy chuyển qua chuyển lại chứ, ồ người khác ngồi yên sao người này ngồi cứ chuyển qua chuyển lại, coi chừng một vui, đó gọi là tùy phiền não. Thì do đó quý vị phải niệm. Tại sao quý giác chi còn đi nữa, bằng không dính mắc chỗ nào. Tôi đi Sài Gòn nhưng mà tới Thái Lan, ô chỗ này đẹp quá, Hồng Kông tôi đẹp quá, ở chơi hết tiền. không tới Sài Gòn được. Thì chỗ này quý vị cẩn thận. Như vậy có cái này nè, có cái hải triều, còn một cái nữa đó, thượng thăng hỷ. Thôi thượng thăng hỷ nó còn có mấy quý diệu đó, ngồi nó đào, cũng như máy bay đó, ai take off nè, khi mà theo có nó phóng lên, nó xẹt lên, nó chuyển. Ôi ở trên nó ở trên, hồi nãy là ở dưới này, bây giờ nó ở trên trời rồi. Chuyển qua cái đó gọi là thượng thăng hỷ. À, vậy đó, cái gì đó là hỷ lạc thôi, không gì hết. Còn thứ năm này là sung mãn hỷ. Sung mãn hỷ này này nó dịu dàng. Khi hành thiền lâu, hồi trước khát nước, hành thiền không khát nước đó rồi, không đói bụng rồi. Hồi trước cố gắng rồi, mới chữa chiều là đói rồi, ô nó đói. Nhưng mà khi kêu bằng gì đó, sung mãn hỷ, cái xuống mày nó êm như dịu, giống như da thuộc vậy đó. Nó êm dịu, không khát nước mà không đói bụng. Nó trầm ngâm suy nghĩ nhẹ nhàng. Thầy trong ca hỷ này, trong hỷ này nó dịu dàng hơn. Dù dịu dàng cũng ghi nhận, dễ chịu, mát mẻ, tĩnh lặng cũng phải nhỉ. Vì vậy khi mà nó có cái phỉ lạc rồi nó đưa thì đưa cho tâm nó định. Vì không phỉ lạc tâm không định được. Khi mà hỷ lạc tâm bắt đầu nó tịnh. Cái này gọi là tình giác chi, sự tịnh tâm. Từ hỷ lạc đưa tới sự tịnh tâm, nó dễ chịu được tịnh. Thì tâm nó tịnh, thì có nói là tình giác chi hay là bồ đề tịnh. Thì nó ngồi, nó yên, tâm nó ít có phóng, nhẹ nhàng, hơi thở rất rõ ràng. Gọi là tình giác chi. Rồi khi mà tình giác lên đưa cái sâu nữa, gọi là định giác chi. Định chi là trạng thái của tâm định. Hay cái này thuộc về thất giác chi. Như vậy tâm định biết tâm định và tâm không định biết tâm, thì cái đó là định giác chi. Nếu quý vị thấy cái đó là gọi là bồ đề định. Khi bồ đề định, quý vị nhận thức thấy tâm của quý vị rất là rõ. Tâm tham ngồi như thế nào, ngồi lát à, tham. Một lần sư nói thầy, sư ngồi ngồi thế nào, sư không thấy tham. Tham này đâu phải tham tiền tham bạc đâu. Rồi ông thầy hỏi, vậy cho sư ngồi thiền, sư có nhớ tới Phật thật không? Sư nhớ chứ. Đó, cài chừng. Như vậy, tâm định biết tâm định, với tâm không định đang ngồi đây, mà nhớ tới hồi sáng à, hay ngày sáng à, món ăn đó, không biết ngày mai có món đó nữa không? Rồi, đã hết định rồi. Thầy chỗ này mới là niệm tâm ra lại. Tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm. Nhưng vì trong sáu đó có 16 cái tâm lần của vị tưởng đạo. Tâm tham với tâm tham. Tham là như vậy đó, quy tế như vậy đó, nghĩ mới diện chút là vậy đó. Tham, thầy sư nói, thầy sư ôi, sư giống như hạnh diện, tâm không gì hết, không thấy tham. Ông hỏi chút là kẹt, là ai chút kẹt. Rồi có một lần đó, sư cười, ông nói phải có chánh niệm. Sư nói thầy cũng cười vậy. Ông nói tôi cười tôi có chánh niệm. Cái khác, cười có chánh niệm khác, cười không có chánh niệm khác. Nó khác lắm, cười có chánh niệm khác vậy đó. Vì cái nhiều cái tầm tham, biết tầm tham, không tham biết tâm không tham, sân biết tâm sân. Sân ở đâu? Không phải người đó chửi mình giận đâu. Ngồi chứ. Lát lát cứ phóng. Không ngồi thiền tôi không phóng tâm, ngồi qua con. Tức là mình giận cho mình. Giận ai? Tâm giận, tâm không còn ai nè. Tâm giận, giờ là tâm giận. Vậy đó. Vậy tâm giận ra là tôi. Hồi trước là tôi giận, bây giờ tâm giận. Tại vì đâu phải giận với ai. Ngồi không, người ta ngồi không sao. Mình ngồi chút đau, nhìn tới người ta. Ngồi yên mình cái đau, đau tới là thôi. Niệm tới như cái đau hoài, đau không mất. Và bắt đầu muốn cho mất, không mất. Vậy cái này là mới thấy là tham như sân, như tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, và tâm quên không quên, biết không quên, cái đậm. Vì tâm không định vì ngồi thiền mới biết, không ngồi thiền không biết tâm đâu, mà khi ngồi thiền thấy tâm liền. Thì chỗ này quý thấy định biết định và không định biết không định. Như vậy là Bồ Đề định, mà định của Đức Phật quý diệu, định pháp sanh vệ, mà thấy tâm mình, ai thấy tâm, không ai tâm hơn là nhờ hành thất giác chi này, chi đưa tới sự giải thoát. Từ thấy thân và thấy thọ, thấy tâm và thấy tất cả, đi nhờ định mà không một sắc na định này gì đó. Như vậy không phải là định không biết gì hết. Không phải ngồi để mà đạt định, định sinh cõi trời cao nó sống lâu. Các giáo chủ khác tin tưởng ta đi sanh với ta, không phải đó, không phải hơn đài đó, nó ta nữa, còn ta nữa, còn ta đi sanh cho đó nữa, nghĩa là không còn ta pháp bảo thôi, tất cả là thất giác chi của sự giải thoát, hợp lại trở thành trí tuệ, đưa tới sự giải thoát cuối cùng gọi là xả giác chi. Xả giác chi là tâm xả sự tâm xả, nghĩa là buông, thăng bằng quân bình, sự định tâm. Trước là định, cái này xả, tâm xả. Như vậy khi mà tâm xả gọi là Bồ Đề xả hay là xả giác chi. Như vậy mấy cái chi này khi quý vị tròn đủ trở thành là một bậc thánh nhân. Hồi nãy sư có giải thích người phàm, mà khi người phàm ráng tu là quý vị trở lại một người tốt. Mà người tốt như thế nào? Quý vị biết sự xử lý với quý vị. Chúng ta biết sự xử sự với ta. Như biết như thế nào là phải, biết như thế nào là quấy. Thấy tâm chúng ta được rồi. Một vị thiền sư, nàng Tung Blu Xe Đô, ngài nói một ngày tới tối đó, nếu mình thấy tâm mình 5 phút đủ rồi, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Thân mình cho nó ăn sáng ít nhất một ly cà phê hay là điểm tâm, rồi trưa và chiều. Thân lo như vậy, nhưng mà tâm hoàn toàn mình quên nó hẳn. Quên đài vật thực tâm quý vị cho bằng cách nào? Đâu có cho tâm, vì tâm cứ khác, cứ đòi hỏi đến đổi mà tâm đó, vừa nó có vật thực, bắt tâm đi làm không chịu nghỉ. Sáng chịu thức đi, thức gì phải đi, đi không nổi cũng phải đi, tâm muốn thiếu ngủ phải đi, đi rửa mặt đi, mở mắt đi, vậy là như vậy vì thấy tâm, như vậy tâm làm việc cái tâm thân nô lệ cho hoàn toàn thân, rồi cho đói cho ăn, mà ra lại nó không được ăn gì hết, nó muốn cái gì mà không có, rồi bắt thân này làm chết luôn, làm chết luôn, vậy đó. Thì khi đôi khi mình có mà thừa, là sư hồi mấy ba đây, sư đi tụng kinh một nhà, nó giải thích là nó ơi, ở sư này là sư máy móc, sư máy móc như thế nào, mình phải tiến theo máy móc, làm cho nhanh như vậy đó, tiến máy móc như thế nào, máy móc nó tiến bộ lắm, năm nay là 2011, có một chiếc xe hiệu 2012 nó có nữa, và nếu tôi muốn chiếc xe đó nữa là tôi phải overtime. Nhưng mà overtime xe mới tôi để nhà đó. Vậy là mà tôi overtime làm hoài á. Mà nhà muốn nhà rộng, thì mua nhà tốt, tôi phải overtime nữa. Như vậy cái nhà tôi cũng không được ở lâu, mà xe tôi cũng không được ở, vì overtime. Mua nhà thì cũng không ở ngủ ngon, mà mua xe cũng không ở đi lâu. thầy cứ uống mà tham không được đi chơi đâu hết à. Và coi tâm, coi tâm nó bắt thân này làm chết luôn. Như vậy nó không có vật thật nào mà ăn được hết á. Như vậy là hình không bắt mà bắt bóng vào cái tâm của mình, bắt bóng. Thay vì mình hưởng 111 này cho đã đi, chưa mới cuối 11 ra bắt đầu có 12 rồi, rồi đổi liền. Mà đổi cái xe này thôi thôi, ra tiền thì bây giờ xài sao vậy? Ở xứ này nó có tiền mà xài thôi. Như vậy đây mà này thích về cái tâm, cái tâm không vừa, mình không cho vật thực. Đây là sư giải thích ngài Tôn Vô Lượng. Ngài nói mình phải cho vật thực tâm mình. Ngài nói cho bằng cách nào? Cho vật thực tâm. Thầy nói chiều mình ngồi 5 phút đi, coi tâm mình. Có bao hồi sáng làm sao? Hồi sáng tới bây giờ làm sao? Nó sống làm sao? Có một vị thiền sư nói là sống gì đó, sống vươn lên, sống vươn lên theo kịp ân bằng mày. Phải vươn lên cho kịp ân bằng mày. Rồi hết một ngày thì phải coi lại hồi sáng tới giờ mình vươn bằng cách nào, mình gặp trên ngày vui hay buồn. Thế phải coi chứ, phải coi, coi tâm mình được cái gì, hướng cái gì. Một ngày tới tối đó phải kịp chạy, phải kịp thì giờ mới có được cái gì. Bây giờ hồi sáng cái tâm mình vui hay buồn, bao nhiêu buồn bao nhiêu vui, vậy đó. Ngài nó coi 5 phút coi tâm thôi. Ngài nói đủ rồi, nó coi vậy. Như vậy mình biết cái vui phần thưởng của nó, không vui nó bị phạt rồi. Nếu thưởng phạt ai, tâm của mình vui buồn, vui buồn cũng là tâm. Kusala thamma kusala, thiện ác. Rồi Đức Phật nói thiện ác, thiện là ác, rồi còn mình nghĩ khác là ôi thiện là tôi, ác là người kia kìa. Còn khác nữa, cái nào thiện là tôi, cái nào ác là người khác. Đức Phật là pháp hết mà không pháp còn chia nữa, thiện là tôi, ác phải người khác à. Như vậy chúng ta không coi, Đức Phật cho mình coi tâm mình, không cho coi người khác à. Và quan tâm hoặc quan tâm người khác à, quan tâm của mình, coi tâm mình ở đâu. Như vậy chúng ta sống, Đức Phật là sống, thì giờ này gọi là sống rồi. Một cuộc đời của tâm sống như nào, thầy sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Thầy chỗ nào là sống trang hòa với những người đang sống. Một vị thiền sư nó hay lắm, mà sống động, sống đang động thì sao đây, tới tối động hoài, nhưng mà tâm luôn bất động, mà tâm không động. Như thế nào là tâm không động? Tâm không động bây giờ tâm ở nó mắt nè, tâm ở nó mắt thì nó động nó thấy. Rồi tâm ở tai nó thấy, nó nghe, nó thấy nó bị động. Nhưng mà cái tâm bất động này, tâm mình là cái tâm nó, tâm xả, tâm ở trong tâm của mình. Mong bà ta, thấy à, ôi nghe à, vậy mình hưởng đó, hưởng thấy. Thầy làm sao mình thăng bằng cái thấy, làm sao mình thăng bằng nghe, rồi biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tới nhỉ. Vậy mình không dính mắc chỗ này là sống như là sống động, mà tâm luôn luôn bất động, coi tâm của mình. Nghe là thì mỗi năm ở đây đó, thường hay biểu diễn là phố xa lê đi đó, mà không phải là một lê đi, biết bao nhiêu lê đi làm cho đẹp. Như vậy nếu mà phố xa lê được đó, cứ theo đó mấy lê đi sao không chịu coi. Như vậy là không bằng. Rồi người khác cũng tội nghiệp chứ, ta cũng muốn mình nhìn thêm. Thì chỗ này gọi là sống, sống thì kịp anh bằng mày. Cái gì ta cũng sống, cái gì ta cũng sống, cái gì ta cũng sống chỗ này nè, mắt thấy. Như vậy mình giao nhiệm vụ cho riêng, giao bằng cách nào? Màu sắc lại mình giao cho tâm, âm thanh lại mình giao cho tai, mùi lại mình giao cho mũi, vị lại mình giao cho vị, xúc lại mình giao cho thân. Tại sao mình can thiệp mình chi? Mắt lại tôi ở chỗ đó, tốt xấu, rồi âm thanh lại tốt xấu, mà âm thanh là âm thanh, màu sắc làm sao biết bao nhiêu âm thanh, biết bao nhiêu màu sắc. Đó chính là mình, như nào mình bị động. Rồi các ngài nói sống động, đời sống là động, nhưng tâm luôn luôn bất động lại vậy. Như vậy coi tâm, tâm không động là tâm, tâm ở trong cái tim, tâm ở trong nó không bị động, bằng không ở mắt. Như thế nào là sống trong lúc bây giờ? Thì Đức Phật là nói sống là như vậy. Vì mới quan tâm, ngài tôi cũng phải quan tâm một ngày tới tối, quan 5 phút thôi, coi buổi sáng tới chiều mình bị động như thế nào hay là không động. Nếu không động là tốt rồi, sống như thế nào, nó còn nhiều cái sống đó. Thì Đức Phật ngày dạy chúng ta sống, sống theo phương pháp của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta sống chỉ trong lúc bây giờ. Nếu mà chúng ta sống trong lúc bây giờ là thăng bằng. Thế bây giờ đâu? Một, bây giờ thế giới của mình ở đâu? Không phải thế giới ngoài. Thế giới mà tâm đang sống mà đang sống ở đâu? Đang sống ở mắt. Thì thế giới của đó, thì chỗ này chúng ta thấy ở trong bài kinh Tìm Xứ, quý tỳ khu sống quan tâm trong quan thân trong thân, tinh cần tinh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở trong đời. Bây giờ trong đời của nó là mình, một đời sống của mình. Như vậy một đời sống của mình ở đâu? Mà nếu mà đời sống ở trong thân thì thân này nó sống đó, sống như xúc, thầy giao cái xúc này cho thân. Vậy đó. Và nếu với mắt thấy thì đời của nó là mắt rồi, thì giao cho mắt có bao nhiêu đó thôi. Vì trong bốn bài rất là quý vị quy đọc bài đó, quy thức cố, quy thức cố sống, quán thân trong thân, tinh cần tinh giác chánh niệm, để cho người tham ưu ở trong đời. Nà apicha du manasang loke vinaya loke apicha du manasang. Nà một câu như vậy, cuối cùng thân thọ tâm pháp cuối cùng để chế ngự tham ưu ở trong đời. Mà ra là ở trong đời mà tâm đang sống, mà nó sống ở trong mắt thấy, mà nó sống trong tai nghe, ở trong căn, sống ở trong mũi, ở trong lưỡi, đó là cái tâm sống mà sống trong lúc bây giờ. Như vậy mình cho thấy Đức Phật làm sao mình bỏ một cái hiểu sai của mình là tôi ta, vì cái chữ tôi là không thay đổi, cái tôi hay nào cái gì nó ẩn trong tôi này. Nếu chúng ta quán luôn luôn cho này một cái là thất giác kia, khi mà quán bảy giác kia nó sanh rồi, tự nhiên nó không còn gì nữa. Tất cả là chi của sự giải thoát, kia là niệm giác chi, nào là trạch pháp giác chi, là tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tình giác chi, định giác chi, sẽ chi hoàn toàn chi của sự giải thoát. Như vậy không có chỗ nào là tôi, chánh niệm không phải là tôi, trí tuệ không phải là tôi, tinh tấn không phải là tôi, hỷ không phải là tôi, tịnh tâm không phải tôi, định tâm không phải, tâm xả không phải là tôi. Tất cả là đặc tính của tâm, tâm hoàn toàn tâm. Như vậy mới không có cái chữ tôi. Mà không biết quý vị trong giây phút nào, bất chợt không có tôi, mà danh pháp là sắc pháp. Mà nếu như vậy, từ phàm nhân và ngồi thiền trở thành người tốt trong xã hội. Tại sao? Người đó giữ giới, người tốt trong xã hội gọi là người thiền tri thức rồi. Khác hơn thiện thức ở ngoài đời. Thiện thức ở ngoài khác như nào? Người đó học giỏi nhiều bằng, thiện thức trong Phật giáo, người đó không làm ác bấy nhiêu đôi, không làm ác, thân không làm ác, lời nói không nói ác, đó là người thiện thức trên thế gian. Sao trao dồi tâm cho được trong sạch? Nghĩa là có sự tâm rõ ràng, tâm tham biết tham, sân biết sân, si không tham, không có tôi ở trong đó, chỉ mất cái một cái hiểu lầm, không có tôi trong đó thôi. Thì cái đó gọi là bậc thánh nhân rồi đó. Sen sen tiếng Anh kêu sen sen là bậc thánh nhân rồi đó. Thánh nhân ở trong Phật giáo. Và bậc thánh nhân trong Phật ngồi thấy như vậy mất tôi mất ta rồi. Mà ra lại còn đủ cái gì đâu, thân có, tâm có đầy đủ, đó là một tâm tốt trong xã hội. Tâm tốt, người đó rất là tốt trong xã hội. Tốt bằng cách nào? Gọi là chánh kiến. Khi người chánh kiến như vậy đó, người hướng thượng. Bao nhiêu cuộc sống luân hồi, hồi nào tới giờ mà tội lỗi có thể đi bốn đường ở đạo, người mất cái ngã, không có đi bắt bốn đường ở đạo, quý nghĩ sao? Bốn đường ở đạo đóng cửa rồi. Đóng cửa. Mà đã đóng cửa bốn đường ở đạo, thì bốn đường đạo luôn luôn mở cửa, chờ đợi đó. Vì trong cuộc đời chúng ta làm sao chúng ta trong sạch được trong cuộc đời? Sát sanh có, trộm cắp có, vân vân. Nhưng bây giờ khi mà hành thiền, cái điểm mà thất giác chi tròn đủ, thất giác chi không còn gì nữa, không có tôi ở trong đó, không có bạn ngã danh pháp, sắc pháp không, bấy nhiêu đó, đông cửa bốn đời đạo. Có thể trong cuộc đời có thể chết đi bốn đời đạo, không đi nữa, rồi cửa áo đạo, đông cửa rồi. Nhưng khi mà đóng cửa bốn đời, đi đâu bây giờ? Người đó sanh lên ở trong thế gian này, nhiều nhất là bảy kiếp, không tới kiếp thứ 8, chỉ bảy kiếp thôi, còn luân hồi ở trong thai bào á, trong thai bào mà sanh ra khóc đó bằng bảy kiếp nữa thôi đó, còn khổ khổ bảy kiếp à. Rồi quý thấy tưởng tượng, trong khi mà vô thủy vô chung không biết hồi nào tới giờ, rồi tương lai mình không có chỗ nào mình lần được, giờ có số rồi, không hơn bảy kiếp nữa nè, là vậy đó, không hơn bảy kiếp. Và nếu người tinh tấn tu niệm như vậy nữa, không thấy không có tôi không ta, thì đi đâu như con người như thường, nhưng mà thấy rõ ràng, thấy tâm rõ ràng, tâm thiện biết, tâm ác trí nhớ biết như vậy đó. Nhưng tham vẫn còn, sân vẫn còn, như đó, tham cũng còn, người ta cũng còn như thế nào. Ở kỳ duyên tịnh xá, khi Đức Phật ở tại kỳ duyên tịnh xá, người ở xứ Savatthi, khi mà xá vệ đó, ba phần tư người ở trong xứ xá vệ đó là bậc thánh nhân vị tiền thầy, khi Đức Phật còn tại thế đó. Phàm nhân không thấy đạo quả đó chỉ có 1/4 thôi, 3/4 là bậc thánh nhân, vậy đó. Do sự tu niệm như quý vị đó, nếu quý vị tinh tấn, và nếu quý vị không bỏ, tiếp tục tu, tâm này bắt đầu bớt tham bớt sân, không phải là không tham, nó mà bớt như thế nào, không phải là không sân, bớt như vậy đó, bớt như là nghĩa là bớt như thế, người đó hồi trước sân dữ lắm mà, bây giờ thấy bớt, hồi trước tham dữ lắm mà, giờ bớt, chính mình thấy mình hồi trước sân, giờ bớt sân, sân như thế nào, hồi trước tôi sân người đó không đổi đời, không đổi trời chung, và giận như một tháng rồi nó không thèm nói chuyện một tháng à. Nhưng nếu mà giận như 3 ngày nói chuyện rồi, vậy nó rút vậy đó, thay gì không giận, không nói chuyện một tháng, hồi nhỏ sẽ nói tôi không nói chuyện như nhà tôi một tháng rồi đó, giận đã vậy đó mà tôi mới biết. Nhưng người như vậy á, thấy hành khá nhiều nhất là 3 ngày là phải nói thôi, là hết rồi, 1, 2, 3 hết rồi, cũng phải nói hòa đó thôi. Chỉ là bớt tham, bớt sân thôi. Và hành thêm nó, bớt mất sân hết thầy. Tham còn, tham này còn dài lắm, tham này A-la-hán mới hết. Nhưng mà còn thứ ba, đạo tâm thứ 3 là hết sân rồi. Như vị này đó, dễ ngồi thì ngồi đó, tâm định liền, vì không sân. Ngồi tâm định liền không sanh. Thì bây giờ quý vị cố gắng ngồi như vậy, thiền như vậy, làm sao ít nhất là một người thiện trí tức trên thế gian này, không có bằng ngoài đời, nhưng bằng tâm linh của mình, làm sao không sát sanh, 5 giới cố gắng giữ trong cuộc đời, là người thiện trí tức trong thế gian này. Và kế đó quý vị ráng tu như vậy đó, tu thất giác chi, là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định cái xả giác chi, 7 giác chi này cứ niệm tới niệm lui, niệm tới cũng như quý vị mua số, nó không được 7 số, đôi khi vô vài con số cũng an ủi, là trong cuộc đời thôi gì cũng an ủi, mà biết nếu mình không trúng người ta cũng trúng, cho vậy thì nhờ mình ngồi vậy người ta cũng ngồi, mình không được người ta cũng được, thì mình không trúng người ta cũng trúng, vậy đâu có lỗ. Người mua số đâu có lỗ, mình không có nhưng người ta có trấu trúng thì cũng tốt, có nhờ mình mua đó người ta mới trúng vậy đó, mình không mua làm sao, thì nhờ có gì ngồi thiền, người khác cũng ngồi thiền ta được, ôi mình cũng mừng thôi, mình cũng trúng gì, trúng độc không độc đắc, không 7 số thì cũng 1 số 2 số vô chứ, cũng có vô. Vậy mong rằng có gì không chưa có độc đắc thì có gì cũng an ủi, thì chắc chắn là như vậy. Vậy quý vị quan hỷ cho phần tu niệm của quý vị gọi là thất giác chi. Vậy thầy pháp giới đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.